ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 550, Tam tỉnh Ngô Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy khí huyết cùng nội lực đã khôi phục đến gần đủ rồi, quyết định chú ý Dạ Vị Minh rốt cục mở miệng nói rằng, chậm đã. Thấy hai người nghe vậy quả nhiên ngừng tay, Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười nói. Thực vãn bối cho tới nay, đều rất là ngưỡng mộ phái Tuyết Sơn kiếm pháp, không biết Thạch Trang chủ có thể không đem trận chiến này tặng cho vãn bối, để vãn bối đến lãnh hội một hồi khí hàn Tây Bắc phong thái. Nói xong, lại chuyển nói với Bạch Vạn Kiếm. Mới vừa Bạch tiền bối lực chiến đã lâu, vãn bối cũng vừa thật cùng phái Tuyết Sơn chư vị cao thủ luận bàn tranh tài hồi lâu, chúng ta giờ khắc này động thủ, mà thôi được cho là công bằng công chính, ai cũng không có chiếm đối phương tiện nghi. Không biết Bạch tiền bối chấp nhận hay không? Công bằng hay không, cùng với trước đánh qua bao lâu không liên quan. Bạch Vạn Kiếm nghe vậy quay người lại, khẽ mỉm cười nói rằng. Nếu ta cùng Thạch Trang chủ trong lúc đó thì thi cắt thành ngươi và ta trong lúc đó chiến đấu, thiên đạo quy tắc tự nhiên sẽ nghĩ cách để chúng ta trong lúc đó chiến đấu trở nên tận lực công bằng, Dạ thiếu hiệp hoàn toàn không cần lo lắng ai sẽ chiếm ai tiện nghi. Đang khi nói chuyện, đã thấy hai đạo bạch quang đồng thời tự Dạ Vị Minh cùng Bạch Vạn Kiếm trên người né qua, hai người trạng thái trong nháy mắt liền khôi phục đến đỉnh cao. Nhìn thấy tình cảnh này, Dạ Vị Minh cảm thán hệ thống quy tắc mạnh mẽ đồng thời cũng ít nhiều có chút đau lòng. Sớm biết như vậy ta trước cắn thuốc gì a, cá tạp đã bị hết mức thanh trừ, hiện tại cũng chỉ còn sót lại trước mắt cái này lấy một chọi 10. Là làm 20 siêu cấp kinh nghiệm bao, Dạ Vị Minh cảm giác chính mình nên tận lực thử một chút đem bắt. Để tỏ lòng đối với Dạ Vị Minh cái này giúp đỡ tôn trọng, Thạch Thanh đã lui sang một bên tiến vào xem trận chiến hình thức bên trong. Mà Dạ Vị Minh cùng Bạch Vạn Kiếm nhưng là đối lập mà đứng, bảo kiếm trong tay xa xa đối với chỉ, nhưng là đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đã đem phái Tuyết Sơn nội công cùng kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới cực cao, Bạch Vạn Kiếm, một kiếm ở tay tản mát ra khí thế bên trong đều mang theo ý lạnh âm u, cùng Dạ Vị Minh kinh tàn dương lịch huyết kiếm phát ra ra nóng rực kiếm khí hấp dẫn lẫn nhau, rồi lại lẫn nhau áp chế. Nhìn thấy tình cảnh này, năm trượng ở ngoài phạt đứng một đám Tuyết Sơn các đệ tử từng cái đã trợn to hai mắt. Đặc biệt lấy Lý Vạn Cơ cầm đầu các người chơi, càng là hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm giữa trường hai người. Hai người kia, một cái là một người một kiếm đem bọn họ toàn bộ phái Tuyết Sơn 54 player cùng NPC đánh cho không nhấc nổi đầu lên player cường giả. Một cái khác càng là phái Tuyết Sơn đệ tử đời 2 ở trong trụ cột đẳng cấp lên đến level 95 siêu cấp đại boss. Giữa bọn họ quyết đấu, không chỉ là Dạ Vị Minh thực lực cá nhân thể hiện, cũng có thể để cho bọn họ những này người chơi bình thường chứng kiến đến trước mắt game thủ hàng đầu thực lực cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, có thể không một mình đấu level 95 cường đại boss. Tàn dương lịch huyết kiếm chỉ về Bạch Vạn Kiếm, tay trái nhẹ nhàng buông xuống bên cạnh người, nhẹ nhàng vẽ ra một vòng tròn, tiếng rồng ngâm đã như ẩn như hiện. Làm tốt trong nháy mắt bùng nổ ra công kích mạnh nhất chuẩn bị, Dạ Vị Minh ánh mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Vạn Kiếm, trong miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch tiền bối, vãn bối đã chuẩn bị kỹ càng, xin tiền bối tứ chiêu. Nhìn thấy Dạ Vị Minh đã bày ra một bộ kiếm trường cùng xuất hiện tư thế, Bạch Vạn Kiếm cũng không khỏi cảm giác được một trận đầu lớn. Các người chơi phổ biến phong cách chiến đấu chính là như vậy, đều là yêu thích vừa lên đến chính là đại chiêu gián mặt, ỷ vào chính mình nắm giữ thân thể bất tử, xưa nay đều sẽ không ở động thủ thời điểm, trước tiên cẩn thận thăm dò một hồi hư thật của đối phương. Bọn họ phái Tuyết Sơn đệ tử dù sao khá tốt một ít, dù sao thực lực ở nơi nào bày cũng không bao nhiêu đại chiêu có thể dùng. Có thể trước mắt cái này Dạ Vị Minh, nhưng là các loại lợi hại đại chiêu, cường chiêu, chiêu lợi hại, ám chiêu tầng tầng lớp lớp, để Bạch Vạn Kiếm cảm giác vô cùng không thích ứng. Có điều hắn cũng chỉ là không thích ứng mà thôi, là một người level 95 đại boss, hắn còn không đến mức ở một cái level 50 player trước mặt rụt rè. Đột nhiên cầm trong tay bảo kiếm xoay một cái, bày ra một chiêu. Thương Tùng nghênh khách, thức mở đầu, Bạch Vạn Kiếm mở miệng nói rằng. Ngươi nếu gọi ta một tiếng tiền bối, ta cái này làm tiền bối đương nhiên không thể chiêm tiện nghi của ngươi, Dạ thiếu hiệp trước hết mời. Dạ Vị Minh nghe vậy cười nhạt một tiếng, ta nói Bạch tiền bối, nếu không chúng ta cũng là đừng khách khí, không bằng đồng thời chứ. Được, theo Bạch Vạn Kiếm một cái, thật, chữ đọc ra, hai người thân hình đồng thời vọt tới trước, Bạch Vạn Kiếm thực sự tựa như hắn bày ra tư thế bình thường, đàng hoàng đưa ra một chiêu Tuyết Sơn kiếm pháp bên trong. Thương Tùng nghênh khách có thể nói là lễ phép rất nhiều. Mà Dạ Vị Minh cũng dành cho trước mắt cái này khả kính đối thủ lấy to lớn nhất tôn trọng. Hắn thức mở đầu là, Liêu Kiếm Thức, trước Bạch Vạn Kiếm tuy rằng cùng Thạch Thanh đánh cho khó phân thắng bại, nhưng cũng không phải thật sự đối với hai bên việc không biết gì cả. Trong lúc càng kiêm có A Trùng nói chêm chọc cười, đã cho hắn cơ hội thở lấy hơi, hắn chính là vào lúc này từng thấy này một chiêu. Liêu Kiếm Thức, lợi hại, giờ khắc này nhìn thấy, đang ăn không cho hậu chiêu biến hóa tình huống, Bạch Vạn Kiếm tự nhiên không dám liều mạng, lúc này đột nhiên đổi công làm thủ, cầm trong tay bảo kiếm vẫy một cái, tác dụng một chiêu. Lão Cảnh Hoành Tà, bảo vệ nửa người trên muốn hại, chỗ yếu đồng thời bước ra lùi về sau. Keng, song kiếm thủ độ va chạm phát sinh một tiếng khác nào như tiếng chuông reo lanh lảnh tiếng vang. Để Bạch Vạn Kiếm tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Dạ Vị Minh này hung hiểm đến cực điểm một kiếm bên trên, dĩ nhiên không có nửa phần sức mạnh, chỉ là như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, bình thường ở trong tay hắn bảo kiếm bên trên điểm một cái theo liền lập tức bị thu hồi. Nhưng mà còn không chờ Bạch Vạn Kiếm tùng trên một hơi, nhưng là chợt nghe tiếng rồng ngâm mãnh liệt, nhưng là Dạ Vị Minh bàn tay trái lực hoàn mỹ nối liền lên kiếm pháp công kích, không đợi Bạch Vạn Kiếm biến chiêu, cuộn trào nội lực đã hóa thành long hình, tầng tầng oanh kích ở trong tay hắn bảo kiếm bên trên. Kháng long hữu hối, 1453 hàng long thập bát trưởng uy lực mạnh, mặc dù cùng Bạch Vạn Kiếm như vậy một cái level 95 đại boss chính trực diện, cũng có thể dựa vào mạnh mẽ trường lực đánh ra một cái nghiền ép thương tổn đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho sự tổn thương này cũng không cao lắm, nhưng lần này nhưng là đem Bạch Vạn Kiếm chấn động đến mức chân khí trong cơ thể một trận khuấy động, dưới chân không nhịn được lùi về sau nửa bước. Mà lúc này, đã thấy Dạ Vị Minh tay trái cổ tay lần thứ hai vẽ ra một cái vòng tròn, thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn thời khắc lại là một trường đẩy ra. Vẫn là ban đầu phương pháp phối chế, vẫn là mùi vị quen thuộc. Vẫn là cái kia có hối kháng long. Nguyên bản, ở mới vừa tiếp xúc bộ trường pháp này thời điểm, Dạ Vị Minh thực càng thêm yêu thích. Tiềm long vật dụng, ra không ngờ, nhưng từ khi học được, kháng long hữu hối, sau khi, hắn mới phát hiện sáng chế bộ trường pháp này cái bang tiền bối, đem này một chiêu định vị chiêu thứ nhất, vẫn có đạo lý của hắn. Lấy chiêu này bắt đầu tuy rằng rất khó đánh ra không ngờ hiệu quả, nhưng đến tiếp sau nhưng có thể nối liền bất kỳ một chiêu hàng long thập bát trưởng, mà uy lực có tăng cường đặc tính, liền nhất định đến tiếp sau có thể triển khai rất nhiều sáng tạo tràn đầy thao tác. Liền tỷ như lần này, 13.527. Bạch Vạn Kiếm lần này bị chấn động đến mức liền lùi lại ba bước, thậm chí liền ngay cả chân khí đã trở nên ngổn ngang lên. Mà Dạ Vị Minh nhưng là đến lý không tha người, càng trên một bước tay trái vẽ tròn sau khi đẩy ngang, lại là một đòn thông thạo kháng long hữu hối. 18.998, liên tiếp ba thức, kháng long hữu hối, đánh ra thương tổn nhưng là một trường hơn một trường. Từ đã từng viết quá, tam tỉnh ngô thân, đại khái nói chính là ý này chứ, cách chương.